Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Cổ Kiếm Bia Tán Thành. A, là kiếm côn đại nhân tự tay thiết lập hạ. Cổ kiếm trong bia có kiếm côn đại nhân kiếm khí phân thân. Lẽ nào lợi hại như vậy? Mọi người cả người kịch chấn, nhất là đối với tại chỗ kiếm khách mà nói. Kiếm côn đại nhân vậy càng là như sấm bên tai. Ở kiếm đạo giới, kiếm côn có thể nói là một cái thần thoại. Bởi vì hắn làm kiếm đế tôn Thư Đồng, có may mắn làm bạn ở kiếm đế tôn bên người. Nghe nói là đuổi theo kiếm đế tôn lâu nhất người. Kiếm côn đại nhân mặc dù không phải kiếm đế tôn đệ tử, nhưng hơn hẳn đệ tử. Có người nói kiếm côn đại nhân năm đó đã từng kém một bước tu luyện đến chí tôn cảnh. Mấu chốt là kiếm côn thừa kế kiếm đế tôn chí tôn kiếm đạo tinh túy. Hừ, kiếm côn đại nhân đang ở cổ kiếm trong bia gia trì một đạo kiếm khí phân thân. Nếu không phải kiếm khách, làm sao có thể vào vạn kiếm chủng? Vạn kiếm chủng chính là thiên hạ kiếm khách vạn kiếm chủng. Chỉ có kiếm khách mới xứng đáng đến thiên kiếm cung truyền thừa. Ô mục trưởng lão cái này lời nói, khiến cho toàn trường kiếm khách đều là nhiệt huyết sôi trào. Tuy là bọn họ biết, ô mục trưởng lão kỳ thực chủ muốn nói là vì hắn nhóm danh kiếm tông kéo thanh thế. Ba công tử, Huyền Đức Minh Vương, hai người các ngươi cần phải thử xem. Ô mục trưởng lão cố ý hỏi thăm ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương. Ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương mặt sắc tức thì liền trầm xuống. Bọn hắn cũng đều không phải kiếm khách. Ba bố kiệt chính là hoàn toàn ngược lại đao khách. Mà Huyền Đức Minh Vương tắc thì là hoàn toàn một loại khác thể hệ tà công. Lúc đầu bọn họ ngay từ đầu cũng đích xác là đánh cùng Nhạc Tiêu Trạch một dạng dự định. Muốn dùng còn lại lực lượng để thay thế kiếm khí, tới xúc động mở cổ kiếm bia. Thế nhưng ở chính mắt thấy cổ kiếm bia đối với Nhạc Tiêu Trạch phản phệ chi về sau, bọn họ là không dám tiếp tục ra tay. Ở kiếm côn đại nhân lực lượng trước mặt, bọn họ những thứ này trẻ tuổi thiên kiêu thực sự không coi vào đâu. Ai dám ở cổ kiếm bia phía trước sang bậy. Cái kia chỉ có một con đường chết. Thế nhưng cứ như vậy buông tha nói, bọn họ lại vô cùng không cam lòng. Ba bố kiệt trầm nói rằng, danh kiếm tông người, các ngươi cũng không cần tự cho là đúng. Cái này vạn kiếm chủng dù sao cũng là năm đó kiếm đế tôn di tích. Đương nhiên là các ngươi kiếm khách chiếm ưu thế. Sự thực lên, đao lực lượng vĩnh viễn muốn so kiếm mạnh mẽ. Như đây là chúng ta đao tổ tông đao đế tôn bày ra lực lượng. Vậy các ngươi kiếm khách sợ là liền tới gần đều không được. Đối với hết thảy đao khách kiếm khách mà nói, đao kiếm tranh vĩnh viễn đều là một cái đề tài nhạy cảm. Đao và kiếm đến cùng ai mới là vạn binh chi tổ? Bọn họ ai cũng không chịu lui nhường một bước. Cho dù là miệng trên lên ăn hạ thua thiệt, hãy bớt xàm ngôn đi. Có bản lĩnh liền tiến vào vạn kiếm chủng. Lâm thần trưởng lão trực tiếp một câu nói đứng vững ba. Bố kiệt, ta tới. Một cái người trong đám người kia mà ra, là kiếm môn quan Tiêu Băng Lam. Tiêu Băng Lam cầm cùng với chính mình một thanh Thu Thủy Trường Hồng kiếm. Đây cũng là một thanh thứ tiên khí, toàn thân trong suốt như ngọc, còn nạm 6 viên lực lượng thuộc tính bảo thạch, khiến cho chỉnh thể càng giống như là một đạo kiếm quang. Tiêu Băng Lam bản thân liền là phong độ nhẹ nhàng, có kiếm tiên chi khí tính chất. Phối hợp cái này Thu Thủy Trường Hồng kiếm, liền còn có xuất trần cảm giác. Hắn ở nơi ấy vừa đứng, không cần phải nói cái gì, mọi người cũng biết kiếm đạo của hắn tạo nghệ rất sâu. Chúng ta kiếm môn quan mặc dù không phải truyền thừa tự kiếm đế tôn, Nhưng từ trước đến nay nhìn kỹ kiếm đế tôn vì thủy tổ. Lần này, ta làm khắc hạ tên của ta. Hướng kiếm đế tôn cùng kiếm côn đại nhân chào. Tiêu Băng Lam lời nói vô cùng khiêm tốn, làm cho một loại hảo cảm. Toàn trường tất cả mọi người phi thường xem trọng Tiêu Băng Lam. Tiêu công tử là kiếm khách chân chánh. So với biết danh kiếm tông trưởng lão, cũng không kém bao nhiêu. Hắn đã xuất thủ, vậy khẳng định có thể được cổ kiếm bia tán thành. Cuối cùng là có người có thể tiến vào vạn kiếm trùng, mọi người mỏi mắt mong chờ. Nhãn trung hàm chứa chờ mong, Tiêu Băng Lam lập tức bắt đầu rồi. Hắn giống như là kiếm tiên một dạng phiêu lập ở trong hư không. Thân trên, lên, chi áo bảo không phong mà cổ động đứng lên. Hắn một tay cầm, giơ phía trước, cũng không có bất kỳ động tác gì. Chung quanh thân thể hắn kiếm khí cư nhiên liền tạo thành lá rụng điên cuồng trạng thái. Soạt, soạt, xa xa thoạt nhìn, có vô tận bạch quang điện thiểm. Mỗi một đạo kiếm khí, thình lình so với lưỡi dao còn muốn thương tổn cự đại. Cắt không gian là bay phất phới. Lúc này Tiêu Băng Lam nghiễm nhiên tự thành một cái tiểu thế giới. Hắn chính là cái này tiểu thế giới vương giả. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đều vây quanh hắn mà điên cuồng. Còn không nhúc nhích, chính là chỗ này vậy trạng thái. Khi hắn đem kiếm trong tay chậm rãi áp xuống, nhắm ngay hướng cổ kiếm bia phương hướng, tức thì trên, lên, ngày có một mảnh quang hoa ở quanh quẩn, ngưng tụ đến mũi kiếm của hắn lên. Vô số kiếm khí ở kiếm phong trên, lên, ngưng kết, hình thành một đạo tham gia ngày vĩ ngạn đại kiếm khí. Bạch, từ kiếm nhọn trung sông tiêu mà ra, cái kia đại kiếm khí như hồng thủy một dạng, nặng nề trùng kích ở cổ kiếm bia lên, lúc đầu vẫn không nhúc nhích cổ kiếm bia, rốt cục có chút xúc động. Làm cho Tiêu Băng Lam kiếm khí có thể tại đây trên có khắc danh. Tiêu công tử quả không hổ là kiếm môn quan thiên kiêu kiếm khách. Kiếm khí cường hãn như đây, tự nhiên có thể thu được cổ kiếm bia tán thành, mọi người đều là nói như thế. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện không phải như thế. Mặc dù nói Tiêu Băng Lam xúc động cổ kiếm bia, thế nhưng làm dùng lực lượng phi thường hữu hạn, cái kia nhìn như cường đại như hồng thủy kiếm khí, cư nhiên chỉ có thể ở cổ kiếm bia một cái rất nhỏ khu vực, lưu hạ cực nhỏ chữ nhỏ. Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Băng Lam vô cùng dung sức, có thể thấy được là đầy đủ kích phát rồi tiềm lực. Mà càng là đến phía sau, hắn lại càng phát cật lực. Toàn bộ cái chán trên đều toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tiêu Băng Lam, ba chữ so với Hoa Tịnh không nhiều lắm. Thế nhưng Tiêu Băng Lam dùng kiếm khí điêu khắc, cư nhiên đủ điêu khắc hơn nửa canh giờ còn chưa hoàn thành. Mỗi một bút, mỗi một chèo, cái kia đều là trầm trọng như sắt. Tiêu Băng Lam cố nhiên là điêu khắc cật lực. Người chung quanh nhìn càng là ngắt nhất cái mồ hôi. Làm Tiêu Băng Lam điêu khắc nhất sau một khoảng thời điểm, tựa hồ khí lực dùng hết, dừng lại hồi lâu, dám khắc không đi xuống. Kiếm phá cửu thiên, Tiêu Băng Lam thi triển ra kiếm phá cửu thiên tuyệt thế kiếm quyết. Tự cửu thiên chi thượng dẫn hạ một đạo như lôi đình kiếm khí, tụ ở kiếm phong lên, mới rốt cục thành công ở cổ kiếm bia trên, lên, hoàn thành nhất sau một bút, cổ kiếm bia cái kia mảnh nhỏ nho nhỏ khu vực hiện lên một cái bạch quang. Tiêu Băng Lam, ba chữ dạng người rực rỡ, liền này xong rồi. Chẳng qua lúc này, Tiêu Băng Lam khóe miệng đã tràn ra tiên huyết, nhìn ra, vì thi triển kiếm phá cửu thiên kiếm quyết, thân thể hắn bỏ ra giá nhất định. Cái gì? Tiêu công tử lợi hại như vậy, thiên kiêu kiếm khách, Lại muốn như thế cật lực mới có thể ở cổ kiếm bia trên có khắc hạ tên của mình, nhưng lại chỉ là một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Cổ kiếm bia thật sự là quá cường đại rồi. Nếu muốn thu được cổ kiếm bia tán thành, thực sự là không dễ dàng. Tiêu Băng Lam chuyện tích cho ở đây lại một lần nữa trọng kích. Lúc đầu chỉ là không phải kiếm khách những người đó tuyệt vọng. Bây giờ là liền kiếm khách đều tuyệt vọng. Ở đây có thể so sánh được trên lên Tiêu Băng Lam kiếm khách. Lại có mấy người ken két băng. Chỉ nghe một tiếng vang động kịch liệt, cái kia cuốn vòng quanh toàn bộ vạn kiếm chủng hơn vạn đạo to đại dây xích ánh sáng liền này nứt ra một căn gãy chỗ đang ở cổ kiếm bia bên cạnh. Hết chương.